Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 29, Giang Tâm Ngụy Tình. Thiếu Hoa chắp tay đi tới đi lui trong thư phòng. Xuân Quy ngồi bên bàn, dõi mắt nhìn theo những bước chân của Thiếu Hoa. Khi vừa bưng chén rượu tông trúc vào miệng, thì Thiếu Hoa bất ngờ quay lại nhìn Xuân Quy nói: "Lại lâu một đường uống." Chén rượu vừa áp vào miệng, Xuân Quy lại đặt xuống bàn. Thiếu Hoa bước đến bên Xuân Quy: "Theo Lại Lão Bộc thì có hai viên Dạ Minh Châu không?" Xuân Quy lắc đầu: "Làm gì có, nếu có hai viên Dạ Minh Châu thì hóa ra sau chuỗi chuyển lân thần châu có những 13 viên à." Thiếu Hoa gật đầu: "Thế với kinh nghiệm từng trải giang hồ của Lại Lão Bộc, Lại Lão Bộc đoán xem tại sao Quy Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân lại có một viên Dạ Minh Châu, lại còn có viên thứ hai là báo vật Trấn Tam Bảo của Tuệ Giác Đại Hòa Thượng. Chả lẽ có một viên giả thật sao?" Xuân Quy nhìn chén rượu, nhíu mày nghĩ ngợi, rồi nhìn lên Thiếu Hoa: "Thiếu gia có chắc Dạ Minh Châu của Mã Trân Trân là viên thật chứ?" Thiếu Hoa gật đầu: "Chắc chắn là thật. Nếu viên Dạ Minh Châu của Quyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân là thật, thì viên Dạ Minh Châu Trấn Tam Bảo của Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng là giả." Thiếu Hoa sụ mặt gắt giọng nói: "Nói như Lại Lão Bộc là quá thừa, ai chẳng biết điều đó." Xuân Quy chấp lưỡi nhìn chén rượu. Thiếu Hoa nói: "Lại Lão Bộc có thể nhìn ra quẩn khúc trong hai viên Dạ Minh Châu này không?" Xuân Quy chỉ vào chén rượu: "Thiếu gia cho Lại Lão Bộc dùng chén rượu này chứ?" Thiếu Hoa cao mày, chàng lưỡng lự rồi nói: "Khi nào Lại Lão Bộc lý giải điều Thiếu Hoa thắc mắc thì Thiếu Hoa cho Lại Lão Bộc uống. Nhất định với kinh nghiệm giang hồ, Lại Lão Bộc sẽ lý giải được điều này." Xuân Quy liễm nếp: "Thiếu gia nghĩ ngợi quá nên bế tắc thôi. Phàm cái gì bế tắc thì cứ thư giãn sẽ tìm ra được câu trả lời không khó khăn gì. Phải chăng Lại Lão Bộc muốn uống rượu, đồng thời sẽ có lời lý giải?" Xuân Quy gật đầu. Thiếu Hoa nhăn mày mím môi: "Thôi được rồi, Thiếu Hoa với Lại Lão Bộc cùng uống để tìm ra câu trả lời." Thiếu Hoa bưng bầu rượu chút ra chén rồi bưng lên chìa đến trước mặt lại Xuân Quy: "Mời." Xuân Quy giả là khách sáo nói: "Đa tạ thiếu gia." Thiếu Hoa nhăn mặt: "Ở đây chỉ có Thiếu Hoa với Lại Lão Bộc thôi, còn khách sáo làm gì?" Hai người cùng cạn chén. Xuân Quy đặt chén xuống bàn, lão xoa trán rồi đứng bật lên: "Thôi rồi." Thiếu Hoa nhìn sững lại Xuân Quy: "Cái gì thôi rồi? Lại Lão Bộc phát hiện ra điều gì khác thường chăng?" Xuân Quy gật đầu: "Nhờ có chén rượu, Lại Lão Bộc phát hiện ứng khúc này rồi." "Lại Lão Bộc phát hiện ra ứng khúc gì?" Xuân Quy nhìn thẳng vào mặt Thiếu Hoa: "Quyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân giữ viên Dạ Minh Châu của Tệ Giác Lão Hòa Thượng." Thiếu Hoa trầm tới: "Lại Lão Bộc nói vậy có ý gì?" Xuân Quy gượng cười: "Thiếu gia nghĩ xem, tại sao Dạ Minh Châu lại ở trong tay Quyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân? Không chừng Tệ Giác Hòa Thượng tặng cho thị lắm." Thiếu Hoa nhăn mặt: "Tặng làm sao?" Thì nam nhân thường hay tặng báu vật cho nữ nhân đấy mà, cũng như thiếu gia đã tặng hoa cho Cao Bội Bội tiểu thư." Thiếu Hoa nhìn sững lại Xuân Quy, từ từ ngồi xuống chiếc đông đôi, và ngập ngừng hỏi: "Lại Lão Bộc nghĩ Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng và Uyên Hương Hồ Điệp có mối quan hệ nam nữ à?" Xuân Quy gật đầu: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Thiếu Hoa vỗ trán mình kêu lên: "Trời đất ơi, Lại Lão Bộc đúng là có bản chất lục lâm. Cái bản chất đó ăn sâu đến độ, lão nghĩ ra câu chuyện một Đại Lão Hòa Thượng như Tuệ Giác lại có thể quan hệ nam nữ với Uyên Hương Hồ Điệp." Thiếu Hoa lắc đầu: "Nghe Lại Lão Bộc nói thật là khó tin. Thiếu gia nghĩ thế nào?" Thiếu Hoa nghĩ Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân đã lấy trộm báu vật của Kim Đỉnh Tự. Lại Xuân Quy lắc đầu: "Khi Dạ Minh Châu để trong kim tháp thì Uyên Ương Hồ Điệp có ba đầu sáu tay cũng không lấy được. Thế thiếu gia gặp Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng, thiếu gia thấy như thế nào?" Thiếu Hoa chẳng ưa gì con người này. Cách thức tu hành xuất gia của Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng khó mà đắc quả thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, đến cõi Niết Bàn hầu Phật Tổ Như Lai. Chàng nhất nhớ thuộc lại cảm giác của mình khi đến diện kiến Tuệ Giác. Nghe Thiếu Hoa thuật xong, Xuân Quy vỗ tay một cái: "Lại Lão Bộc đoán chắc đúng như lời nói của Lại Lão Bộc rồi." Xuân Quy chắc lưỡi: "Thiếu gia đoán thử xem, Đại Lão Hòa Thượng Tuệ Giác kia đương nhiệm là phương trưởng Kim Đỉnh Tự. Tấn lão đầu có thiếu cái gì nữa ngoại trừ một thứ? Thứ gì? Nữ nhân. Tiểu Hoa há hốc miệng nhìn Xương Quy. Xương Quy gượng cười nói, nếu Xương Quy lỡ nói không chuẩn, mong thiếu gia bỏ qua cho. Thiếu Hoa muốn nghe hết ý của Lại Lão Bọc. Thiếu gia cho nói, Xương Quy mới dám nói, lời nói thẳng thì đã mất lòng người ta. Lại Lão Bọc nói đi. Thiếu gia suy đoán một chút, tất sẽ hiểu ra ngay. Cái lão tự giác đại lão hòa thượng kia chẳng thiếu món gì, ngoại trừ nữ nhân. Chính vì lẽ đó, mà tự giác quý nữ nhân hơn cả báo vật trấn tam bảo. Xương Quy chắc lưỡi rồi vưng bầu rượu chút ra chén, khi vừa chút rượu vừa nổi. May là tự giác đại lão hòa thượng chưa dâng cả tòa kim đỉnh tự cho Quyên Ưng Hồ Điệp. Nếu lão không có viên giả Minh Châu, chắc đã cúng nạp tòa kim đỉnh tự kia cho Mã Trân Trân rồi. Thế thiên hạ mới nói, trên đời này cái gì hiếm thì quý mà, cũng có thể Quyên Ưng Hồ Điệp đưa tự giác đại lão hòa thượng vào lưới tình, cũng như đã từng đưa thiếu gia vào bẫy vậy. Thiếu Hoa gãi đầu, chàng nghĩ thầm, Xương Quy nói cũng có lý, nếu không như là Xương Quy nói, thì sao Quyên Ưng Hồ Điệp lại có được viên dạ Minh Châu của lão hòa thượng kia chứ? Thiếu Hoa từ từ đứng lên, Lại là bọc nói cũng có lý, phàm cái gì không có, người ta quý nó hơn những gì đã có trong tay mình. Xương Quy ôm quyền, đa tạ thiếu gia đã chuẩn y lời nói của Lại Lão Bọc. Thiếu Hoa nhịp những ngón tay lên mặt bàn, chàng vừa nhịp những ngón tay vừa nói, Thiếu Hoa tưởng đâu có một viên dạ Minh Châu trên thế gian này nữa, không chừng viên dạ Minh Châu tự giác hoạch thượng đã tặng cho Quyên Ưng Hồ Điệp Mã Trân Trân. Xương Quy nói, nếu tự giác không có, tất cả tặng cho Mã Trân Trân rồi. Thiếu Hoa tiếp, cứ như Lại Lão Bọc nói đi, vậy hiện thời Như Băng và Thần Châu còn những 8 viên nữa. Thiếu Hoa, vậy chỉ có 11 viên à, chuỗi chuyển lân Thần Châu có cả thảy 12 viên mới đủ. Thiếu Hoa biết, chỉ cần 11 viên của Thiên Tấm Tôn Giá và Như Băng, chúng ta đã có được một chuỗi chuyển lân Thần Châu rồi. Thiếu gia, thế chỉ có 11 viên. Chẳng lẽ Thiếu Hoa phải nói với Lại Lão Bọc viên thứ 12 ở đâu sao? Xương Quy cúi mặt nhìn xuống, Thiếu Hoa bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài hoa viên. Ánh nhật quang đang chìm lặn xuống chân trời Tây, chỉ để lại màn dáng chiều ôi à. Trong cảnh sáng chiều, toàn không gian kim đỉnh tự thật tĩnh lặng êm đềm. Những tiếng chim hót ríu rít gọi bày về tổ, càng tôn tạo sự tĩnh lặng của tòa kim đỉnh tự. Quyền Minh Hòa Thượng từ ngoài bước vào, Quyền Minh Hòa Thượng nhún vai nói, Lại Tại Hạ, Hoàng Thiếu Hiệp, Đại Lão Hòa Thượng thỉnh nhị vị đến trai thất dùng bữa cơm chay đạm bạc. Xương Quy nhìn lại Thiếu Hoa, Thiếu Hoa nói, đa tạ đại sư. Chàng hỏi Xương Quy, Lại Lão Bọc, chúng ta đi dùng cơm chay của các vị cao tăng chưa đãi đi. Xương Quy lắc đầu, thiếu gia cứ tự nhiên, Xương Quy không có cái thú ăn cơm chay của hòa thượng, Lại Lão Bọc dùng mạng quen rồi. Lại Lão Bọc ở đây uống rượu được rồi, thiếu gia cứ tự nhiên. Thiếu Hoa và Viên Minh hòa thượng rời khỏi thư phòng đi khách đường, còn lại một mình Xương Quy chút rượu ra chén. Y bưng chén rượu nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh thiên tà. Một cánh bướm đầy màu sắc bay vào cửa sổ. Xương Quy dở mắt nhìn theo cánh bướm. Cánh bướm sặc sỡ bay ngang trước mặt Xương Quy rồi đậu vào mép bàn. Cánh bướm sặc sỡ như thể thâu tóm lấy hai luồng uy nhãn của Lại Xương Quy. Xương Quy như thể bị cánh bướm thôi miên không rời mắt đi đâu được. Xương Quy chỉ chợt mừng tỉnh khi ngửi được mùi xả hương tràn ngập khu giáp mình. Y ngoài mắt lại kịp thấy bóng bạch y trắng toát che kín cả tầm mắt thì chẳng còn biết gì nữa. Thiếu Hoa quay trở lại thư phòng chẳng thấy Xuân Quy đâu, chàng nhau mà. Lại Xuân Quy đi đâu nhỉ? Một lớp phấn trên bàn đập vào mắt chàng. Chàng bước lại gần nhận ra đó là lớp phấn hoa còn thoang thoảng mùi hương. Và ngửi mùi hương thoang thoảng, Thiếu Hoa phải lắc đầu vì cảm nhận có sự thay đổi bên trong mình. Chàng nghĩ thầm, trong gian thư phòng này không lẽ đã bị phong tỏa bằng độc khí mê hồn. Ý niệm vừa lướt qua đầu Thiếu Hoa thì lại ngửi được mùi xạ hương. Thiếu Hoa vội bế khí ngồi xuống trạc kỵ. Chàng liên tưởng đến Uyên Hồ Điệp Mã Trân Trân. Chàng nghĩ thầm, chắc chắn là Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân. Cô ta tìm đến mình đòi lại viên chuyển lân dạ Minh Châu. Ý niệm kia còn động trong đầu chàng thì Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân bước vào. Thiếu Hoa nhìn sững Mã Trân Trân. Chàng ngượng cười, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Tài hạ và Mã Phu Nhân đúng là những người hữu duyên, đi đến đâu cũng gặp nhau. Trần Trần nhìn Thiếu Hoa điểm nụ cười mỉm. Thiếu Hoa công tử nói rất đúng, phàm những kẻ hữu duyên thì luôn gặp nhau, nhưng cái duyên đó còn phải xét trên khía cạnh nào. Mã Trân Trân chắp tay sau lưng nhìn Thiếu Hoa nói, duyên lành thì tốt, duyên dữ xem chừng có người phải mất mạng đó. Thế Mã phu nhân đoán xem, tại hạ và phu nhân có duyên lành hay duyên dữ? Dữ hay lành còn tùy vào công tử. Thiếu Hoa gượng cười, Thiếu Hoa tin được duyên lành từ Mã phu nhân. Vậy Thiếu Hoa hãy trao Dạ Minh Châu cho Trân Trân đi. Dạ Minh Châu? Trân Trân gật đầu, Thiếu Hoa chắc lưỡi. Thiết thật, Thiếu Hoa không mang theo bên người. Mặt Trân Trân xa sầm, không mang theo bên người là sao? Thiếu Hoa có thể chỉ chỗ để viên thần châu đó cho Trân Trân. Nàng nhìn thẳng vào mắt Thiếu Hoa, đề nghị gì? Thiếu Hoa gượng cười nói, phu nhân thuộc về Thiếu Hoa và ngược lại Thiếu Hoa thuộc về phu nhân. Giờ mà Thiếu Hoa công tử còn có thể thúc ra được câu nói đó sao? Tại sao lại không được chứ? Thiếu Hoa muốn lặp lại những gì đã xảy ra giữa Thiếu Hoa và Trân Trân trên lâu thuyền của nàng đó. Trân Trân hừ nhạt rồi gắt giọng nói, Thiếu Hoa công tử, những gì công tử đã làm ta thất vọng rồi. Thiếu Hoa nhướng mày, Thiếu Hoa đã làm gì khiến Trân Trân thất vọng? Đôi lưỡng quyền nàng đỏ bừng, Trân Trân gắt giọng nói, ngươi còn hỏi Trân Trân nữa. Thiếu Hoa xét lại bản thân mình coi đã làm gì khiến Trân Trân thất vọng chứ. Thiếu Hoa lắc đầu, Thiếu Hoa đâu có làm gì, hay tại Thiếu Hoa bảo Trân Trân lựa chọn giữa Thiếu Hoa và Mạc Tự, tự lựa chọn khiến Trân Trân thất vọng. Lời nói của Thiếu Hoa khiến sắc diện nàng đỏ bừng hơn, nàng miễn cưỡng gật đầu. Thiếu Hoa chắc lưỡi, hay Trân Trân thất vọng là do Trân Trân chứ đâu phải Thiếu Hoa, chính nàng chọn rồi quyết định mà. Trân Trân ngạc ngàng, đừng nói nữa. Thiếu Hoa ve cảm, thế Trân Trân muốn Thiếu Hoa nói gì nào? Ta chẳng muốn ngươi nói gì cả mà trả lại Dạ Minh Châu cho ta. Thiếu Hoa tiếp, thế thì hãy thực hiện lời đề nghị của Thiếu Hoa. Thiếu Hoa mỉm cười nhìn nàng nói tiếp, hay ở đây còn có một đệ tam nhân khiến nàng ngại ngùng. Thiếu Hoa lão liền nhìn quanh, Thiếu Hoa đâu có thấy ai ngoài Tà Hà và Trân Trân, hay Thiếu Hoa là một số nam tử trong mắt Trân Trân uyên ương hồ điệp? Chàng lắc đầu, điều này Thiếu Hoa không tin. Trân Trân gay gắt nói, Trân Trân không muốn đến gần Thiếu Hoa. Tại sao? Người lúc này tứ chi bệ hoại chẳng thể nào dở lên được, thì Trân Trân còn sợ gì nữa? Thở hắt ra một tiếng, Thiếu Hoa hỏi, phải chăng Trân Trân đã phong bế độc khí vào thư phòng này? Đúng. Thiếu Hoa mỉm cười nhìn Trân Trân nói, đã phong bế độc ấn khiến cho Thiếu Hoa trúng độc rồi, mà nàng còn sợ gì nữa? Người quá dằn trá. Thiếu Hoa cướp lời nàng, gian trá, nàng nghĩ quan cho Thiếu Hoa rồi, Trân Trân hiểu lầm Thiếu Hoa rồi. Trân Trân lắc đầu, Thiếu Hoa đừng giả vờ với Trân Trân nữa. Thiếu Hoa gật đầu, thôi được, Thiếu Hoa chẳng bắt bí Trân Trân nữa đâu. Nàng đã muốn lấy lại Minh Châu, thì Thiếu Hoa sẽ nói để ở đâu cho nàng đến lấy nó vậy. Nhưng Thiếu Hoa thấu lộ chỗ cất viên Minh Châu rồi, nàng sẽ làm gì Thiếu Hoa nào? Trân Trân lưỡng lự nói, giải độc địa phấn cho Thiếu Hoa. Thế thì còn gì bằng? Thiếu Hoa chống tay gượng đứng lên. Chàng có cảm giác đôi cước pháp chẳng còn lực, chỉ muốn nhũn ra dưới sức nặng của cơ thể. Thiếu Hoa nghĩ thầm, tình trạng này thì ta đuổi rùi cũng không được, còn lấy sức đâu mà đụng đến kiếm. Thiếu Hoa đứng lên rồi ngồi xuống tràn kỹ. Trân Trân cười thảy nói, Thiếu Hoa đứng không nổi nữa à? Thiếu Hoa thản nhiên gật đầu, sự phấn của nàng lợi hại thật. Hoàng Thiếu Hoa không nhắc nội tứ chi, làm sao bế Uyên Hương Hồ Điệp vào long phòng được nhỉ? Mã Trân Trân gắt giọng, Thiếu Hoa, ngươi đừng nói càng nói rỡ nữa, giấu Dạ Minh Châu ở đâu? Thiếu Hoa lộ vẻ bất mãn trước thái độ hằng học của Trân Trân, chàng bắt đầu nói, thế mà trước đây, Thiếu Hoa cứ tưởng Uyên Hương Hồ Điệp quý mình hơn viên Dạ Minh Châu vô giá, vô cảm đó chứ. Đã vậy, Thiếu Hoa chẳng biết gì Uyên Hương Hồ Điệp nữa. Nữ nhân như Trân Trân chỉ được cái miệng, chứ chẳng bao giờ có tấm lòng. Trên diện Mã Trân Trân đỏ gai với những nét sững sùng và cay độc. Trân Trân buồn tiếng thở dài lắc đầu. Tất cả cũng tại Thiếu Hoa mà thôi. Trân Trân nên tự trách mình trước khi trách người khác. Nhưng bây giờ Thiếu Hoa cũng chẳng có gì để nói với nàng. Thiếu Hoa cho tay xuống tràn kỹ, nhạt nhẽo nói, giả dược địa phấn đâu, trao cho Thiếu Hoa, rồi Thiếu... Trân Trân lắc đầu nạt ngang, không, Trân Trân cần Dạ Minh Châu trước. Thiếu Hoa gãi đầu, thế thì Thiếu Hoa và Trân Trân lại không thể hiểu nhau rồi, để tìm một hồng nhan tri kỷ quả là khó. Hãy nói cho Trân Trân biết Dạ Minh Châu đang ở đâu, nhất định Trân Trân sẽ trao giải dược cho Thiếu Hoa. Thiếu Hoa lắc đầu, không tin. Tại sao Thiếu Hoa không tin? Uyên Ương Hồ Điệp có thể giết Tình Lan Mạc Tử của mình, tất có thể giết Thiếu Hoa. Trân Trân cao mài dừng ngọc thủ, ngay bây giờ ta cũng có thể lấy mạng Thiếu Hoa. Lấy mạng Thiếu Hoa rồi, Trân Trân đâu thể biết được Dạ Minh Châu đang ở đâu. Một tách chết thì chẳng bao giờ nói cho Trân Trân biết được những gì nàng cần biết. Mặt Trân Trân đanh lại, nàng lên giọng nói, Thiếu Hoa, ngươi đừng ép Trân Trân đó. Thiếu Hoa ngẩng mặt kêu hãnh, Thiếu Hoa ép Trân Trân thì đã sao nào? Lời vừa dứt thì Trân Trân dẫn đến trước một bộ. Thiếu Hoa chụp lấy móng tay nhọn hoắt hướng về yết hầu mình, chàng hốc hoảng thét lớn. Khoan! Tiếng thét của Thiếu Hoa như một mệnh lệnh buộc Trân Trân rút nhanh hữu thủ về. Nàng gần giọng nói, Thiếu Hoa, ngươi sợ hãi rồi à? Thiếu Hoa giả lạ cười, Thiếu Hoa chỉ thử nàng thôi. Trân Trân thừa nhạt một tiếng, Thiếu Hoa đừng bẩn cợt với Uyên Ương Hồ Điệp. Khi Trân Trân đã nóng thì chẳng chùm tay đâu. Thiếu Hoa đâu có ý bẩn cợt nàng. Vậy Dạ Minh Châu của Thiếu Hoa ở đâu? Ngập ngừng một lúc, Thiếu Hoa nói, viên chuyển lưng thần châu tại hạ lại trao cho Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng, bởi vì viên thần châu đó là báu vật trong Tam Bảo Kim Đỉnh Tự. Thiếu Hoa vừa dứt câu thì Tuệ Giác từ ngoài cửa bước vào. Lão nhìn Thiếu Hoa bằng thứ ánh mắt khắc khe như mắt cú vỏ cây cú nhìn con mồi. Mặc dù nhìn Thiếu Hoa bằng thứ ánh mắt chẳng chút từ tâm, nhưng miệng lão lại niệm Phật hiệu, cứ như câu Phật hiệu đã trở thành thói quen phải thốt ra trên miệng Tuệ Giác. A Di Đà Phật, tiểu tử, sao ngươi có thể nói được câu nói đó nhỉ? Thiếu Hoa không màng đến câu nói của Tuệ Giác mà reo lên. A, Đại Lão Hòa Thượng đến rồi, chắc chắn người đem chuyển lưng Dạ Minh Châu đến phải không? Tuệ Giác lại chấp tay niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, tiểu tử đừng có hồ đồ nói nhăng nói cuội, ngươi trao Minh Châu cho bần tăng hồi nào? Thiếu Hoa nhướng mày nhìn Tuệ Giác, thế Đại Lão Hòa Thượng không giữ Dạ Minh Châu ư? Lão buộc miệng đặt ngang lời Thiếu Hoa, không. Thiếu Hoa cao mày nói, chuyển lưng Dạ Minh Châu là báu vật trấn tam bảo của Kim Đỉnh Tự, sao Đại Lão Hòa Thượng lại không giữ nó? Vậy Đại Lão Hòa Thượng trao nó cho ai? Trên diện Tuệ Giác đại sư sững sùng, Thiếu Hoa nói tiếp, thật ra tại hạ cũng đã biết cả rồi. Dạ Minh Châu Lão Hòa Thượng trao cho Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân có đúng không? Đúng thì đã sao nào, A Di Đà Phật. Thiếu Hoa mỉm cười nhìn Tuệ Giác Hòa Thượng. Thiếu Hoa lấy Dạ Minh Châu của Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân là có ý đem trả lại cho Kim Đỉnh Tự nên mới đến đây. Nhưng trước khi tại hạ trả nó cho Đại Hòa Thượng, tại hạ muốn biết tại sao nó lại ở trong tay Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân phu nhân. Sắc diện của Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng đỏ bừng, lão ngượng ngùng nói, A Di Đà Phật, tiểu tử, chuyện riêng của lão nạp ngươi muốn biết để làm gì? Thiếu Hoa dĩnh dưng đáp lời lão, vãn bối sợ trao lầm người. A Di Đà Phật, giờ tiểu tử không lầm nữa, hãy trao cho bần tăng. Tất nhiên vãn sinh sẽ trao cho Đại Lão Hòa Thượng, nhưng vãn sinh tò mò muốn biết viên chuẩn lưng Dạ Minh Châu, báu vật trấn tam bảo của Kim Đỉnh Tự, ta lại ở trong tay Uyên Ương Hồ Điệp. Thiếu Hoa rít một luồng chân khí căng phòng lồng ngực. Vãn sinh phải biết chứ, bởi vãn sinh có tính ích kỷ và gan tu nữa. Thiếu Hoa vừa nói vừa liếc nhìn qua Mã Trân Trân. Nàng cắn răng trên và môi dưới biểu lộ sự bất nhẫn lẫn ngượng ngùng khi nghe Thiếu Hoa thốt ra câu này. Uyên Ương Hồ Điệp nói, Thiếu Hoa công tử thật muốn biết ư? Thiếu Hoa gật đầu, rất muốn biết. Được, bổn nương sẽ nói. Tuệ Giác nhìn sang nàng, A Di Đà Phật. Trân Trân cho mày nhìn lão, chẳng có gì phải giấu cả. Nhìn lại Thiếu Hoa, Trân Trân nói, Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng Kim Đỉnh Tự là tình lang của Mã Trân Trân đó, ngươi nghe rõ rồi chứ? Thiếu Hoa buộc miệng buông một câu cọc lót, thảo nào. Tuệ Giá đỏ mặt miễn cưỡng nói, Thiếu Hoa tiểu tử, người nói có ý gì? Cổ nhân có nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nay tại hạ có thể thêm một câu, hòa thượng cũng bị lý tình nhiễu bước. À, không chừng đại lão hòa thượng còn muốn đem cả Kim Đỉnh Tự làm lễ vật cầu hôn với Trân Trân cô nương. Tuệ Giá cất giọng quát, ngươi! Lão vừa thốt ra câu nói đó vừa toan dựng trưởng, nhưng Trân Trân đã cạn lại, nàng nhìn Thiếu Hoa. Ngươi đã biết rồi, sao còn chưa nói ra chỗ giấu Dạ Minh Thần Châu ở đâu? Thiếu Hoa cười khẩy nói, Thiếu Hoa còn muốn biết một điều nữa. Trân Trân nhíu mày, muốn biết gì nữa? Chàng giả lã nói, khi đại lão hòa thượng tặng Dạ Minh Châu cho Trân Trân đã nói những lời gì? Sau đó đại lão hòa thượng đã làm gì? Nghe câu này, sắc diện của Trân Trân đỏ rừng vì thẹn. Nàng miễn cưỡng nói, Thiếu Hoa, ngươi có ý gì? Thiếu Hoa chẳng có ý gì đâu, mà chỉ muốn tẩm chứng Uyên Ương Hồ Điệp là con người như thế nào, cũng như đại lão hòa thượng kia là người như thế nào mà thôi. Chàng khoát tay, thôi được rồi, không cần Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân hay đại lão hòa thượng nói, thì Thiếu Hoa cũng có thể đoán ra mà. Tuệ Giá cất giọng đối với chàng, đoán ra rồi, ngươi không tò mò thắc mắc nữa chứ? Thiếu Hoa cười khẩy, tại hạ còn. Tuệ Giá tròn mắt nhìn Thiếu Hoa, ngươi còn thắc mắc điều gì nữa? Thiếu Hoa ve cằm ôn nhu nói, Thiếu Hoa nghe nói chuỗi Chưởng Lân Thần Châu có tất cả 12 viên, vốn nó là vật sở hữu của Khai Lộ Sứ Hàn Thiết Quân. Đại lão hòa thượng Tuệ Giá có một viên Dạ Minh Châu, tớt có tham gia vào cuộc cướp đoạn sau chuỗi Chưởng Lân Thần Châu năm xưa, tất nhiên hòa thượng phải biết chuyện gì xảy ra. Tuệ Giá cao mày, tiểu tử, ngươi hỏi để làm gì? Thiếu Hoa thắc mắc sao 12 viên Chưởng Lân Thần Châu mà giờ chỉ có 11 viên, lại chỉ có một người giữ, vậy còn viên Thần Châu thứ 12 đâu? Chẳng lẽ đại lão hòa thượng giữ 2 viên à? Tuệ Giá gắt, nói càng, lão nạp chỉ nhận được một viên Dạ Minh Châu thôi. Thiếu Hoa tiếp, vậy chỉ cần đại lão hòa thượng cho vãng sinh biết viên thứ 12 đang ở đâu, Thiếu Hoa sẽ chỉ ngay chỗ cất Dạ Minh Châu của đại lão hòa thượng ngay. Viên Chưởng Lân Thần Châu thứ 12 thuộc về ai? Người đó hẳn có gia nhập vào cuộc cướp đoạt năm xưa. Nghe chàng hỏi câu này, chân diện Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân đành thẳng lại. Trân Trân gằn giọng nói, Thiếu Hoa, công tử hỏi về viên Chưởng Lân Thần Châu thứ 12 có ý gì? Phải chăng Thiếu Hoa công tử cũng muốn hợp nhất sau chuỗi Chưởng Lân? Thiếu Hoa nhìn Trân Trân. Trân Trân, Thiếu Hoa không hỏi nàng mà hỏi lão đại hòa thượng. Chỉ cần lão đại hòa thượng trả lời câu hỏi của Thiếu Hoa, thì tại hạ sẽ chỉ ngay viên Dạ Minh Châu đang ở đâu. Chàng nhìn lại Tuệ Giá hòa thượng. Đại lão hòa thượng, câu hỏi của tại hạ chắc chắn lão hòa thượng trả lời được chứ? Bởi vì đại lão hòa thượng có tham gia vào cuộc cướp Thần Châu năm xưa. Tuệ Giá đáp, nếu lão nạp không trả lời câu hỏi đó, thì Thiếu Hoa công tử sẽ không trao lại Dạ Minh Châu cho lão nạp. Thiếu Hoa thản nhiên, đúng rồi. Chắp tay niệm Phật, Tuệ Giá hòa thượng nhìn Thiếu Hoa hỏi, vậy công tử có thể cho lão nạp biết tại sao công tử cần biết viên Thần Châu thứ 12? Lão hòa thượng là người trong cuộc còn hỏi Thiếu Hoa câu đó. Vãng sinh vốn từ nhỏ đã được Song Đường nắng cho cái tính tò mò. Vãng sinh nghĩ Thiên Tống Tôn Giả nói sau chuỗi Chưởng Lân Thần Châu có tất cả 12 viên, thiếu một viên cũng không kết thành sau chuỗi Chưởng Lân được. Chàng cắt lưỡi rồi nói tiếp, giờ thì thiên hạ chỉ biết có 11 viên, Thiên Tống Tôn Giá cũng chỉ biết có 11 viên. Nếu như có hợp nhất 11 viên cũng vô dụng, nên vãng sinh muốn biết viên thứ 12 để có được một sâu chuỗi đó mà. Tuệ Giá phút sâu nhau mài suy nghĩ rồi hỏi, Thiên Tống sai Thiếu Hoa thí chủ đến đây. Thiếu Hoa phát tài, ấy, nếu Thiên Tống Tôn Giá phái Thiếu Hoa đến, thì Thiếu Hoa đã không hỏi đại lão hòa thượng về Thần Châu thứ 12. Chàng liếm mép, Tuệ Giác đại lão hòa thượng tin Thiếu Hoa đi. Tuệ Giác nhìn Thiếu Hoa bằng ánh mắt dò xét pha trộn hoài nghi. Thiếu Hoa công tử nói nghe cũng có lý, nhưng lão nạp tự hỏi, không biết Thiếu Hoa công tử có phải vì tò mò hay không mà khăng khăng đòi biết viên Thần Châu thứ 12. À, Di Đà Phật, cuộc đoạt châu năm xưa có rất nhiều người tham gia, không chỉ riêng lão nạp. Sao công tử không đòi hỏi những người đó mà lại nhầm bần tăng mà hỏi? Thiếu Hoa phá lên cười, Nghe chàng cười, Tuệ Giá Hòa Thượng lẫn Uyên Ương Hồ Thiện phải cao mày. Tuệ Giá kết động hỏi, Thiếu Hoa công tử cười cái gì? Tại hạ cười bởi vì Đại Lão Hòa Thượng hỏi câu hỏi thừa. Hỏi thừa là sao? Thiếu Hoa không hỏi những người kia, bởi vì Thiếu Hoa biết chỉ tin vào Đại Lão Hòa Thượng mà thôi. Mã Trân Trân buộc miệng hỏi chàng, sao Thiếu Hoa công tử chỉ tin vào Tuệ Giác đại sư thôi? Chàng nhìn hai người mỉm cười nói, vì chỉ có Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng là người xuất gia đầu Phật không được nói dối. Đại Lão Hòa Thượng Tuệ Giác giữ thân phận của một trưởng lão kim đỉnh tự, quyết định không nói dối tài hạ. Tuệ Giác Hòa Thượng chấp tay niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Thiếu Hoa cấp lời Tuệ Giác khi lão vừa dứt câu Phật hiệu. Đại Lão Hòa Thượng, tại hạ nói đúng chứ? Sắc diện Tuệ Giác sượng sùng, những nét sượng sùng đó biểu lộ sự hổ thẹn, vừa mắc cỡ bởi câu nói của Thiếu Hoa. Tuệ Giác Hòa Thượng chấp tay toàn mở miệng niệm Phật hiệu, thì một giọng nói thanh tao cất lên ngay ngoài cửa. Lão Hòa Thượng thúi đó là kẻ nói dối và gian trá nhất trên đời này. Sao lão có thể trả lời được những thắc mắc của Hoàng Thiếu Hoa? Mọi người cùng nhìn ra ngoài. Người vừa thốt câu nói kia chính là Như Bằng. Nàng xuất hiện không phải bằng vào xiêm y của một tiểu thư đại cá, mà lại vẫn chiếc áo thụng đỏ ổi có mũ trùm lên đầu. Thiếu Hoa buộc miệng nói, Như Bằng. Trong khi Thiếu Hoa thốt ra tục danh của nàng, thì Tuệ Giác Đại Lão Hòa Thượng lại nói khác, thiền sư bóng tối.